hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, vượt qua Red Light. Hô hô hô, cùng ngày ban đêm tại Phú Sa Thôn bên ngoài sau trên núi. Một cái cự đại lợn rừng có thể so với trưởng thành voi lớn nhỏ ngay tại một đống lửa phía trên cực. Nóng nướng, thịt nướng hương khí có thể nói là tràn ngập toàn bộ sơn lâm. Dựa theo dĩ vãng tình huống những này sơn lâm dã thú đều sẽ phấn không cố kỵ xông lại cướp đoạt. Những này thịt nướng, thế nhưng là cũng không biết là vì cái gì dù sao coi như thịt nướng hương khí tràn ngập toàn bộ sơn lâm, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì dã thú dám qua đến cướp đoạt những này thịt nướng. Coi như các ngươi thức thời, đối mặt những cái kia hốt hoảng chạy trốn mãnh thú. Hơi dùng một điểm Haosoku Haki gáp khóe miệng của hắn cũng là lộ ra một tia đắc ý. Dù sao hắn cũng là có được vương giả tư chất nam nhân. Không muốn đoạt, khối này là của ta, cái này là của ta. Lắp phi người không muốn đoạt thịt của ta, khối này thịt, rõ ràng là ta được không? Tại cái này to lớn nướng lợn rừng bên cạnh Lắp phi Asabo bọn hắn cái này ba cái tiểu quỷ chính ở. Chỗ này tranh đoạt thịt nướng. Các người mấy cái này tiểu quỷ. Thấy cảnh này gặp hắn bất đắc dĩ lắc đầu tại cái này tràn đầy sung sướng cùng thức ăn ngon ban đêm. Đây cũng là tràn đầy sung sướng. Các người cái này mấy tiểu tử kia lưu cho ta một điểm. Ngay tại gặp một mặt ý cười nhìn xem A Lắp Phi Sabo ba người bọn họ thời điểm. Đây chỉ có lấy trưởng thành voi lớn nhỏ lợn rừng chính đang nhanh chóng bị tiêu diệt. Monkey gia tộc khẩu vị xin ngươi đừng chất vấn hắn. Bọn hắn sẽ ăn ngươi hoài nghi nhân sinh. Nơi này chính là Red Line sao? Tại Red Line ngay phía trước đứng thẳng ở trên mặt biển Rikudo hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn xem cái này tham gia trong mây tế Red Line. Hắn lúc này cũng không thể không cảm thán toàn bộ thiên nhiên quỷ phủ thần công. Tân thế giới ngay tại cái này Red Line đằng sau sao? Nhìn xem cái này cùng Grand Line đem toàn bộ thế giới chia làm tứ hải Red Line. Rikudo trong lòng cũng là vô cùng bành trướng. Grand Line nửa trước đoạn những cái kia quá trăm triệu hải tặc thật sự là quá ít. Mà lại thực lực của bọn hắn đều là quá nhỏ yếu liền ngay cả tam sắc Haki đều không có được. Đối với những tôm tép này Rikudo đã mất kiên trì. Hôm nay Rikudo đi tới cái này Red Line phía dưới hắn muốn làm liền chỉ có một việc tình cái kia. Chính là vượt qua Red Line tiến về tân thế giới. Tiến về cái kia tràn đầy vô số người xưng là quái vật địa phương hải tặc nhạc viên. Nơi đó là hải tặc nhạc viên nhưng là đồng dạng cũng là thuộc về Rikudo đi săn nhạc viên. Ở nơi đó treo thưởng chán quá trăm triệu hải tặc có thể nói là nhiều vô số kể. Quá trăm triệu hải tặc đã không bị Rikudo để vào mắt lúc này Rikudo tiến về tân thế giới còn có một. Cái càng trọng yếu hơn mục đích, cái kia chính là muốn nhìn thực lực của mình đến cùng đến một bước nào. Đối mặt những cái kia kinh khủng tứ hoàng Rikudo đích thật là không có chiến thắng dũng khí. Thế nhưng là kia tứ hoàng phía dưới tinh nhuệ cán bộ Rikudo thì là có dũng khí khiêu chiến một chút. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, lợi dụng Rinnegan sức đẩy lực lượng Rikudo thân ảnh liền như là một viên giống như hỏa tiễn thuận. Cái này Red Line bay về phía bầu trời. Từ Grand Line tiến vào tân thế giới hết thảy có hai đầu đạo đường. Một là vượt qua Red Line từ thánh địa Mariezoa trải qua. Bất quá con đường này bình thường là thuộc tại chính phủ thế giới còn có hải quân. Con đường này có thể nói là vô cùng an toàn. Đầu thứ hai con đường thì là tràn ngập nguy cơ trùng trùng. Đem thuyền chạy đến Sabaody quần đảo cho thuyền dát lên một lớp màng sau đó chui vào biển. Sâu 10.000 gạo từ ngư nhân đảo đi qua. Cái này nhưng là một đầu tràn đầy nguy cơ con đường. Bình thường sử dụng loại phương pháp này đều là hải tặc. Con đường này tràn đầy nguy cơ có thể nói là 10 không còn 1. Mà Rikudo lựa chọn con đường cái kia chính là lợi dụng hắn Rinnegan lực lượng trực tiếp bay vọt qua. Red Light, hô hô hô, cuồng phong gào thét. Mặc dù Red Light cao vút trong mây, nhưng là đối với có được Rinnegan Rikudo tới nói, đây hết thảy đều không là vấn đề. Trong nháy mắt, Rikudo liền bay đến Red Light phía trên. Rikudo cũng không phải là tại thánh địa Mariezoa phụ cận Red Light bay đi lên, cho nên cũng sẽ không có cao thủ gì tới ngăn cản. Vẫn là trước quay về quê hương của ta đi, rời đi cái kia cũ nát xóm nghèo đã không sai biệt lắm có 2 tháng. Mặc dù bình dân quật sinh hoạt vô cùng cùng khổ thế, nhưng là kia là Rikudo sinh sống 14 năm địa phương, nơi đó tràn đầy Rikudo hồi ức, nơi đó có rất nhiều đã từng trợ giúp qua Rikudo người. Ngắn ngủi này thời gian 1 tháng, Rikudo thông qua săn giết hải tặc thu hoạch tài bảo đã thu được một món của cải kinh người. Tài phú đối với Rikudo tới nói chẳng qua là một con số mà thôi. Nếu như có thể có cơ hội, hắn hy vọng có thể giúp một chút quê hương của hắn. Các ngươi bọn này tiểu quỷ, ăn uống no đủ nhanh chóng chờ. Hắn xoay đầu lại hướng về Luffy, Asabo ba người nhìn trôi qua về sau, cũng chỉ gặp 3 cái kia tiểu quỷ đã nằm tại kia bên cạnh đống lửa hô hô đại thủy. Nhìn xem cái này nằm ngáy o o 3 người, Gap cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tràn đầy huấn luyện, Luffy, Sabo 3 người bọn họ thực lực có thể nói là sát ý biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù nói bọn hắn vẫn chỉ là một đứa bé, nhưng là tư chất của bọn hắn đều là vô cùng cường đại. 3 người bọn họ mỗi một cái đều có được đại tướng cấp bậc tư chất. Thậm chí liền ngay cả tứ hoàng bọn hắn đều có tư cách. Thời gian dài nghiền ép cực hạn rèn luyện không ngừng đề cao thực lực của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn còn tuổi nhỏ, loại thực lực này tăng lên cũng không rõ ràng. Nhưng là Gap cần phải làm là làm chắc bọn hắn cơ sở, để bọn hắn con đường cường giả trở nên càng thêm suôn sẻ. Lầu cao vạn trượng bình lên, nếu như không có một cái vững chắc cơ sở như vậy, bọn hắn lại như thế nào trở thành một cái cường giả? Nguyên tắc bên trong Luffy hắn vì cái gì có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực, còn có ý chí lực dựa vào, là không phải liền là Gap rèn luyện? Ương ngạnh ý chí bất khuất liền là Luffy hắn lực lượng lớn nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục